Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, không động tân chủ 2. Ấn Linh nhìn bộ dạng trầm ổn của Tề Nhà, trong mắt toát ra một tia khen ngợi, cũng không thấy hắn ra mệnh lệnh gì. Nguyên bản ngũ hành bất tử thần long xoay quanh thân thể của hắn bỗng tản ra, long thân cự đại đánh về phía Tề Nhà. Thân thể năm đầu cự long nhìn bề ngoài trong suốt giống như là ngọc lưu ly, nhưng Tề Nhạc lại biết, chúng sở dĩ được xưng là bất tử có nguyên nhân rất lớn là bởi vì thân thể của bọn nó hoàn toàn là năng lượng thể. Điều này khiến cho công kích vật lý căn bản là không mang tới hiệu quả gì. Mà bất tử thần long nếu là bất tử thì không có sự trợ giúp của Hiên Viên Kiếm, mình không thể nào chiến thắng. Đã như vậy Tề Nhạc liền bỏ qua tấn công, thân hình lóe lên, lập tức hoàn thành kỳ lân biến, dưới tác dụng tăng phúc năng lượng, thân hình Tề Nhạc lập tức trở nên linh hoạt. Trên không trung chân đạp kỳ lân du, Tề Nhạc nhanh chóng nhào về phía trước theo kẽ hở của năm đầu thần long chui ra ngoài. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu cùng ngũ hành bất tử thần long, Tề Nhạc liền nghĩ đến ngân long cháo. Bất tử thần long nếu là năng lượng thể thì năng lượng miễn dịch ngân long cháo đối với thương thế của bọn nó là trực tiếp nhất, thậm chí có thể trực tiếp khiến chúng nó mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ lóe lên trong óc của Tề Nhạc mà không thi hành. Cũng không phải là hắn không muốn dùng, mà là vì thân thể của ngũ hành bất tử thần long trước mặt thật sự quá lớn. Ngân long cháo với tư cách là lĩnh vực miễn dịch năng lượng, nó có tính đặc thù tuyệt đối, nhưng lại có một hạn chế rất lớn, đó chính là diện tích che phủ của lĩnh vực. Ngân long cháo quyết không thể nào có phạm vi bao trùm rộng lớn như thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp, mà chỉ có thể duy trì đường kính không lớn hơn 20 m². Dùng chiều dài của năm đầu bất tử thần long ít nhất hơn 30 m, ngân long cháo căn bản không có khả năng bao trùm. Vì thế, Tề Nhạc trực tiếp bỏ đi cách nghĩ loại trừ năng lượng bất tử thần long của đối phương. Mắt thấy năm đầu cự long nhào đầu về phía mình một lần nữa, cơ hồ phong kín toàn bộ không gian, Tề Nhạc không có bối rối. Hắn cùng với các cường giả đối chiến nhiều lần, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa lui thì sẽ không thể cầm cự nổi trong một canh giờ. Bây giờ không phải là lúc tiết kiệm năng lượng, cho dù không thể hoàn thành khảo nghiệm của không động ấn, cũng tuyệt không thể lưu lại một ấn tượng xấu cho đối phương. Trường kiếm cực lớn xuất hiện trong tay phải của Tề Nhà, hình thái kỳ lân huyễn biến ảo thành tương đương với Hiên Viên Kiếm. Dù sao thì thói quen của Tề Nhạc vẫn là trọng kiếm, thân hình hắn nhẹ nhàng rơi xuống, kỳ lân vân lực toàn lực ngưng tụ, hai tay cầm kiếm hét lớn một tiếng, dùng kỳ lân bổn nguyên bộc phát ra một chảm. Quang mang màu trắng bạc xuyên thấu kiếm bay về phía bất tử thần long quét tới. Tề Nhạc phi thường thông minh, hắn không có đem năng lực công kích mình trải rộng mà chỉ khống chế quang chảm màu bạc trong phạm vi nhất định, dựa vào sự khống chế năng lượng cường hoành của bản thân đem năng lượng công kích tận lực áp xúc. Một đạo ngân sắc quang mang rộng ước chừng 1 m trong trước mắt đã bay tới trước mặt đầu bất tử thần long thổ thuộc tính. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, động tác của Tề Nhạc thật nhanh, cũng phi thường ngắn gọn. Sau khi đánh ra một kiếm thì không cần nhìn hiệu quả công kích đã trực tiếp nhẹ nhàng lui về phía sau, nhanh chóng kéo khoảng cách giữa mình và năm đầu bất tử thần long. Lúc này, sau lưng hắn đã xuất hiện đôi cánh màu vàng, năng lực phù diêu trực thượng cửu vạn lý của kim xí đại bằng điêu khiến cho tốc độ của Tề Nhạc gia tăng trên phạm vi lớn, cho dù đối mặt với bất tử thần long cũng không kém là bao nhiêu. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, năng lượng áp xúc của một kích toàn lực cùng bất tử thần long thổ thuộc tính ba chạm trên không trung kích phát năng lượng ba động. Thân ảnh màu vàng trên không trung run rẩy bỗng chốc, không thể tiếp tục đuổi theo Tề Nhạc sát nút như trước. Trong cảm ứng của Tề Nhạc, hắn nhận ra, mặc dù nhìn bề ngoài bất tử thần long thổ thuộc tính là năng lượng hình thành, nhưng nó không khác gì thực thể. Sau khi bị năng lượng va chạm, long chảo của nó vẫn bị năng lượng của Tề Nhạc đánh trúng. Kỳ lân huyễn vô cùng sắc bén khiến cho lực công kích của Tề Nhạc càng thêm cường hãn. Bất tử thần long thổ thuộc tính đã bị tổn thương không nhẹ, một đạo dấu vết thâm thú khiến cho năng lượng bản thân nó có chút mất trật tự, cần điều chỉnh mới có thể phát động công kích lần nữa. chứng kiến một kích cường hoành của Tề Nhạc. Sắc mặt Ấn Linh không khỏi biến hóa, thực lực của Tề Nhạc đã khắc sâu vào ấn tượng của hắn. Mà lúc này, bốn đầu bất tử thần long cũng đã bước tới Tề Nhạc. Đồng thời, cái miệng rồng mở lớn phụt ra một đạo năng lượng thuộc tính khổng lồ. Tốc độ năng lượng trùng kích nhanh hơn cả phi hành, trong trước mắt đã bao trùm thân thể của Tề Nhạc. Tề Nhạc cầm trong tay Kỳ Lân Huyễn không còn có bất kỳ cơ hội trốn tránh. Hai tay của hắn cầm kiếm ngăn cản ở trước ngực, một mảnh quang mang màu đỏ sậm lập tức từ phía sau lưng bay lên, hào quang lóe ra, hoàn toàn bao phủ bốn đầu cự long vào bên trong. Oanh một tiếng, tuy rằng Tề Nhạc kịp thời dùng Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp, nhưng mà khi lĩnh vực hoàn thành, hắn vẫn bị năng lượng trùng kích cực lớn. May mắn hắn đối với phương pháp sử dụng năng lượng Tu La Đao phi thường quen thuộc, đồng thời Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp hình thành lập tức đem năng lượng phân tán mất một bộ phận, lúc này mới có thể bằng vào Kỳ Lân Huyễn trước người hình thành công kích sắc bén năng lượng của mình. Nhưng thanh âm giống như cắt sắt vang lên, năng lượng trong cơ thể vận chuyển nhận lấy năng lượng của bốn loại bất đồng thuộc tính trùng kích khiến cho Tề Nhạc suýt nửa phun huyết. Tề Nhạc sở dĩ làm như vậy bởi mục đích vô cùng rõ ràng. Hắn đương nhiên biết một kích toàn lực của mình không có khả năng hủy diệt bất tử thần long thổ thuộc tính. Hắn muốn lấy được kết quả, kỳ thật chính là làm chậm tốc độ công kích của nó lại tách nó ra khỏi bốn đầu bất tử thần long khác. Từ ngũ hành thuộc tính mà xét, năm đầu bất tử thần long hiển nhiên là dùng bất tử thần long thổ thuộc tính cầm đầu. Hơn nữa, khi ngũ hành tề tụ dưới tác dụng nguyên lý của tương sinh, công kích của bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm cường hãn, mà lúc này làm cho thần long thổ thuộc tính chậm lại. Dựa vào Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp bao phủ bốn đầu thần long vào lĩnh vực của mình phá vỡ ngũ hành trận pháp, khiến cho bọn hắn tại thời điểm công kích không cách nào hình thành hiệu quả liên hợp trước đó. Tuy rằng như vậy sẽ bị bất tử thần long thổ thuộc tính công kích lĩnh vực của mình từ bên ngoài, nhưng ngăn bọn chúng ra hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, bốn đầu bất tử thần long vừa tiến vào trong lĩnh vực Tề Nhạc lập tức lộ ra có chút bối rối. Thân hình của Tề Nhạc tự hành tàng hình, chúng liền bắt đầu công kích loạn xạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, không động tân chủ, 3. Mà Tề Nhạc lợi dụng năng lực tu di giới tử trong Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp thành công phân tán bốn đầu thần long lần nữa, khiến cho bọn hắn chỉ có thể thể hiện ra đơn thể công kích. Thần long thổ thuộc tính lúc này đã khôi phục lại, bản thân nó bất tử. Tuy rằng Tề Nhạc làm nó bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ sinh ra ảnh hưởng nhất định về mặt năng lượng mà thôi. Trong miệng nó phát ra một tiếng rồng ngâm điếc tai nhức óc, lập tức đánh tới quang đoàn màu đỏ sậm cực lớn. Những con bất tử thần long này đều chỉ có một chút trí tuệ cấp thấp đơn giản, không có được năng lực suy diễn quá nhiều. Ấn linh trong không động ấn mới là hạch tâm của kiện thần khí này. Ở bên trong Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp, Tề Nhạc nở nụ cười. Khi thần long thổ thuộc tính hướng phía lĩnh vực của mình nhào đầu về phía trước thì tinh thần lực bỗng nhiên bạo động, đột nhiên giải trừ hiệu quả tu di giới tử khiến cho bốn đầu bất tử thần long tụ tập cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà hắn cũng dựa vào năng lực chuyển di trong không gian lĩnh vực cường hành điều chỉnh bốn đầu bất tử thần long nguyên bản đối mặt với mình chuyển thành quay mặt ra phía ngoài. Bốn đầu bất tử thần long đồng thời phát động công kích thủy, hỏa, kim, mộc bốn loại lượng lập tức oanh kích bên ngoài. Mà đúng lúc này, Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp biến mất, màu đỏ tan biến, trước mặt bốn đầu bất tử thần long chính là công kích năng lượng màu vàng đất của thần long thổ thuộc tính. Thân hình của Tề Nhạc nhẹ nhàng bay ra, rất nhanh điều tức năng lượng tiêu hao của chính mình. Đối mặt với nhiều địch nhân mạnh hơn mình, Thiên Ki Bách Biến Tuyền Ki giới pháp thường thường có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tựa như lúc trước, lần thứ nhất hắn đụng độ Ngưu Ma Vương dẫn đầu đại quân hung thù. Khi đó Tề Nhạc còn chưa cường đại như vậy, chỉ có thể bằng vào lĩnh vực đặc thù của chính mình khống chế công kích của Tam Vương hung thú tập trung vào Ngưu Ma Vương, suýt nữa làm cho Ngưu Ma Vương thương tổn cực lớn. Mà năng lượng của bốn đầu bất tử thần long tuy rằng không kém, nhưng mà vẫn còn chênh lệch một ít với hung thú Tam Vương.